Đạo tâm trùng ma, chương 1246, địa để ma quật, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong sau khi nói xong liền là một đạo bổn nguyên chân khí hướng về phía trước điểm tới. Tần Thiếu Phong chưa bao giờ là một người sợ phiền phức, người khác đều chọc tới trên đầu còn làm rùa đen rút đầu, vậy không phải tính cách của Tần Thiếu Phong. Đan đỉnh môn thiếu môn chủ này đã ức hiếp Hồ Tiên Nhi, như vậy thì nhất định phải trả giá đắt. Về phần nói tương lai giữa dược cốc cùng đan đỉnh môn có thể bởi vậy xảy ra chiến tranh hay không, vậy không phải Tần Thiếu Phong lo lắng, huống hồ cho dù là triển khai đại chiến, đó cũng là kết quả Tần Thiếu Phong muốn nhìn thấy, nếu không, hắn lại như thế nào tại trên thế giới này bắt đầu con đường tranh bá. Bởi vì muốn có được lực lượng cường đại, trở lại hồng mông thế giới đoàn tụ với Tử Yên Thiên Đế, mà nếu vẫn dựa theo dưới tình huống bình thường tu luyện mà nói, Tần Thiếu Phong không biết ngày tháng năm nào mới có thể có được lực lượng đủ về hồng mông thế giới, cho nên Tần Thiếu Phong phải nghĩ biện pháp, làm cho tốc độ tu luyện của mình có thể được thêm vào, làm cho tốc độ tu luyện của mình tăng gấp bội. Biện pháp Tần Thiếu Phong nghĩ đến tự nhiên là giống như hồng mông thế giới, thành lập vương triều thu thập vận số, lấy nó thêm vào bản thân, làm cho tốc độ tu luyện của mình nhanh hơn, như vậy, mới có thể dùng thời gian ngắn nhất đạt được lực lượng Tần Thiếu Phong cần. Cũng chính là vì như vậy, Tần Thiếu Phong cần cái thanh nguyên đại lục này loạn hẳn lên, chỉ có như vậy hắn mới có thể quật khởi, sáng lập vương triều thuộc về hắn. Chẳng qua chuyện này còn phải tiến hành mưu tính, hiện tại Tần Thiếu Phong còn chưa có lực lượng như vậy, nhưng mà trước chôn xuống một cái mầm móng dẫn nổ náo động vẫn là có thể, mà đan đỉnh môn thiếu môn chủ Lâm Anh này mới đến trong tay Tần Thiếu Phong, cũng chỉ có thể là đáng đời hắn xui xẻo, ở sau khi nói xong với trưởng lão kia Tần Thiếu Phong trực tiếp ra tay. Bổn nguyên chân khí màu vàng bắn ra từ đầu ngón tay Tần Thiếu Phong, hóa thành một đạo kiếm khí màu vàng bắn về phía Lâm Anh kia, nhìn thấy một màn này trưởng lão đan đỉnh môn lập tức giống lớn một tiếng, sau đó cũng phun ra bổn nguyên chân khí, ở phía trước mình ngưng tụ một tấm chắn màu xanh lục sẫm, ý đồ ngăn cản công kích của Tần Thiếu Phong, hơn nữa mang theo Lâm Anh nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng mà ngay tại nháy mắt lá chắn khổng lồ kia ngưng tụ ra, bổn nguyên chân khí màu vàng của Tần Thiếu Phong trực tiếp xuất hiện ở phía trước lá chắn khổng lồ, sau đó không có chút trở ngại liền xuyên thủng tấm chắn thật lớn kia, hơn nữa trực tiếp nhập vào mi tâm của Lâm Anh, tiến vào đầu Lâm Anh, sau đó bổn nguyên chân khí của Tần Thiếu Phong bùng nổ ra, phá hủy toàn bộ sinh cơ của Lâm Anh. Trưởng lão đan đỉnh môn nhìn sinh cơ của Lâm Anh dần dần tán đi, hai mắt chậm rãi mất đi ánh sáng, từng cỗ sợ hãi hướng về Tần Thiếu Phong đánh đến, có sợ hãi đối với Tần Thiếu Phong, đương nhiên càng nhiều là sợ hãi đối với đan đỉnh môn môn chủ mất đi con trai, phải biết rằng đan đỉnh môn môn chủ chính là được xưng độc quân, tuy am hiểu luyện đan, nhưng mà am hiểu nhất lại là dùng độc, tu sĩ chết ở dưới độc của hắn vô số kể. Hơn nữa mỗi một người bị độc của đan đỉnh môn môn chủ giết đều là bộ dạng chết cực kỳ khủng bố, từng thấy qua những thảm trạng kia trưởng lão đan đỉnh môn chỉ nghĩ lại cũng cảm thấy vô cùng khủng bố, cho nên suy nghĩ đến mình có thể sẽ lọt. Góc truyện audio.com, vào kết cục tương tự tự nhiên là vô cùng sợ hãi hẳn lên, mà hết thảy cái này đều là Tần Thiếu Phong mang cho hắn. Trưởng lão đan đỉnh môn nổi giận gầm lên một tiếng, thực lực cường hãn của bổn nguyên cảnh cửu giai hoàn toàn bạo phát ra, hắn biết về đan đỉnh môn khẳng định là phải chết, hiện tại bỏ trốn chân trời là đường sống duy nhất của hắn, cho nên tại dưới tình huống như vậy, hắn bộc phát ra toàn bộ lực lượng trực tiếp liền lựa chọn bỏ chạy, chỉ là Tần Thiếu Phong sao có thể để hắn thực hiện được. Tần Thiếu Phong nhìn thấy trưởng lão đan đỉnh môn này muốn chạy trốn, trực tiếp vung tay lên, bạch hạc, hắc viên cùng kim xà đều lao lên, ba bổn nguyên cảnh cửu giai đối phó một, hơn nữa thực lực của ba yêu thú chúng nó còn đều là so với trưởng lão đan đỉnh môn cường hãn hơn không ít, cho nên rất nhanh trưởng lão đan đỉnh môn kia liền bị ba người bọn bạch hạc đánh hấp hối rồi. Trưởng lão đan đỉnh môn này cuối cùng bị hắc viên xách lên, để tại trước mặt Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong cũng không có nói nhảm nhiều, trực tiếp ở trên người hắn gieo xuống ma trùng, sau đó đánh thức ma trùng, mệnh lệnh hắn về đan đỉnh môn đi đem chuyện này nói cho đan đỉnh môn môn chủ kia, về phần người này sẽ lọt vào kết cục thế nào, thì không phải chuyện Tần Thiếu Phong đi cân nhắc. Nhìn trưởng lão đan đỉnh môn kia ở sau khi dùng đan dược bỏ chạy, Tần Thiếu Phong xoay người nhìn về phía Hồ Tiên Nhi, lúc này sắc mặt Hồ Tiên Nhi vô cùng tái nhợt, đây tự nhiên là thấy giết chóc lúc trước, làm cho Hồ Tiên Nhi tâm địa thiện lương ít nhiều có chút không thích ứng, Tần Thiếu Phong thấy thế, nói với Hồ Tiên Nhi. Làm sao, rất sợ hãi phải không? Hồ Tiên Nhi nghe xong Tần Thiếu Phong nói, gật gật đầu, tuy rằng nàng rất muốn làm một nữ hiệp binh vực kẻ yếu, nhưng mà cho tới bây giờ, trên tay nàng cũng chưa dính máu tanh, chẳng qua ở sau khi nghe Tần Thiếu Phong nói, Hồ Tiên Nhi lại bình tĩnh, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Ta biết Thiếu Phong ca ca làm không sai, bọn họ đều đáng chết. Thiếu Phong ca ca, người yên tâm đi, ta không sao. Tần Thiếu Phong nghe xong Hồ Tiên Nhi nói gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Tuy rằng Tần Thiếu Phong rất muốn Hồ Tiên Nhi vẫn bảo trì tính cách ngây thơ chân chất kia, nhưng mà thế giới này rất thực tế, tràn ngập đủ loại thăng thăng thăng cùng nguy hiểm. Hồ Tiên Nhi không trưởng thành là không được, cho nên chuyện như vậy là Hồ Tiên Nhi phải đi đối mặt. Sau khi giải quyết việc này, Tần Thiếu Phong hướng về Hồ Tiên Nhi cùng Hàn Nhược Tuyết nói. Đi thôi, chúng ta đi cái di tích kia xem. Đây là mục đích bọn họ đến Thiên Hà Sa Hải, tự nhiên sẽ không bởi vì gặp phải đệ tử Đan Đỉnh Môn, xảy ra chuyện như vậy liền đánh mất kế hoạch này, mà Hàn Nhược Tuyết cùng Hồ Tiên Nhi tự nhiên là không có ý kiến, ba người lại đi về phía tòa di tích kia. Tòa di tích này dựa sát trung tâm Thiên Hà, mà càng là tới gần tòa di tích này, tu sĩ bọn Tần Thiếu Phong gặp liền càng lúc càng nhiều, chẳng qua nhìn thấy bọn Tần Thiếu Phong mặc quần áo của Dược Cốc, biết bọn Tần Thiếu Phong là đệ tử Dược Cốc cho nên tự nhiên là không ai tìm đến bọn họ làm phiền, rất thuận lợi khiến cho bọn Tần Thiếu Phong đi tới cửa vào của tòa di tích kia. Đây là một cái hố trời thật lớn nằm ở cách Thiên Hà không xa, cái hố sâu này không thấy đáy, thỉnh thoảng có từng tia ma khí từ trong đó phát ra, càng là có vô số tiếng kêu rên của ma quỷ, hơn nữa thường thường sẽ có từng con ác ma từ phía. Góc truyện audio.com, dưới hố sâu lao tới, ý đồ lao tới trên mặt đất, chỉ là tại lối vào của cái hố sâu này có một cái cấm chế cường đại vô cùng, mỗi khi có ác ma từ dưới mặt lao tới sẽ phát động trực tiếp đem từng con ác ma kia tiêu diệt. Tần Thiếu Phong, Hàn Nhược Tuyết cùng Hồ Tiên Nhi đứng ở cửa vào cái di tích này, nhìn một màn như vậy, trong lòng lại là vui vẻ, bởi vì Tần Thiếu Phong phát hiện từng con ác ma kia đều là phi thiên dạ xoa, loại ma vật này toàn thân mình đồng da sắt, lực lớn vô cùng, bộ dạng giống như hung ác dữ tợn, sau lưng có một đôi cánh thịt, trong cơ thể ẩn chứa năng lượng tà ác cực kỳ khổng lồ. Nếu là ở Hồng Mông thế giới mà nói, năng lượng của phi thiên dạ xoa này, Tần Thiếu Phong là tuyệt đối không để vào mắt, nhưng mà tại cái thế giới này, Tần Thiếu Phong lại cực kỳ cần năng lượng tà ác như vậy để khôi phục lực lượng ma trùng, cho nên ở thời điểm nhìn thấy phi thiên dạ xoa này, hai mắt Tần Thiếu Phong cũng là bắn ra ánh sáng tham lam, hận không thể lập tức tiến vào cái di tích này đi cướp đoạt khắp nơi một phen. Tại chung quanh di tích này có không ít tu sĩ, nhìn thấy ba người bọn Tần Thiếu Phong, Hàn Nhược Tuyết, Hồ Tiên Nhi đệ tử Dược Cốc muốn đi vào di tích đều là vây quanh lại, đây là một ít tán tu, không có chỗ dựa cường đại, chỉ có thể dựa vào bản thân cố gắng để có được tài nguyên tu luyện, trên cơ bản đều là cầu sinh tồn ở trong kẽ hở cho nên bình thường đều sẽ ở phía sau đệ tử đại phái sửa mái nhà dột. Đối với tâm tư của những người này, Tần Thiếu Phong cũng rất hiểu, chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng không có để ý tới, nói với Hàn Nhược Tuyết, Hồ Tiên Nhi các nàng. Đi thôi, đi xuống nhìn xem, ba người các ngươi bảo vệ tốt Nhược Tuyết cùng Tiên Nhi. Nói xong Tần Thiếu Phong liền hướng phía dưới cái hố sâu kia bay đi, cấm chế của vào hố sau này, chỉ có tác dụng khắc chế đối với những phi thiên dạ xoa kia, đối với người khác tiến vào trong di tích lại không có chút ảnh hưởng, bọn Tần Thiếu Phong rất nhẹ nhàng tiến vào hố sâu, bay về phía dưới. Ở phía sau bọn Tần Thiếu Phong, đi theo ước chừng trên 100 gã tán tu thực lực đều rất không tồi, cũng có thực lực bổn nguyên cảnh ngũ giai, lục giai, tại trong Thiên Hà Sa Hải này cũng tính là không tồi rồi, hơn nữa bên trong hơn 100 người này chung quy vẫn là sẽ có vài cường giả lĩnh ngộ bổn nguyên lực lượng, cho nên nói chung, những người này cũng vẫn là có chút tác dụng. Tần Thiếu Phong không đi để ý tới những người này, mang theo Hàn Nhược Tuyết, Hồ Tiên Nhi bay về phía dưới, vừa mới tiến vào bên trong cái di tích này, từng cỗ ma khí tản ra khí tức tà ác liền thổi quét đến, Hồ Tiên Nhi, Hàn Nhược Tuyết cùng với Bạch Hạc ba yêu thú chúng nó đều khởi động bổn nguyên chân khí, hình thành vòng bảo hộ, ngăn cản ma khí xâm nhập, những tán tu đi theo phía sau cũng đều là tương tự. Đây chính là nguyên nhân di tích này rất khó thăm dò, nơi này có ma khí quá nồng đậm, tại dưới tình huống như vậy, mặc dù là tu sĩ bổn nguyên cảnh cửu giai cũng là không có cách nào tại trong đó dừng lại thời gian quá dài, bởi vì phải chống cự ma khí xâm nhập cần hao phí bổn nguyên chân khí thật sự là quá khổng lồ, hơn nữa tại trong di tích này còn không có cách nào hấp thu thiên địa nguyên tố tu luyện, tại trong hoàn cảnh như vậy, dừng lại thời gian càng dài tự nhiên cũng liền càng nguy hiểm. Chẳng qua tất cả cái này đều là nói với người khác, Tần Thiếu Phong đến nơi này quả thực thoải mái tự tại như rồng. Góc truyện audio.com, vào biển lớn, đứng ở bên trong ma khí ngập trời kia, Tần Thiếu Phong cảm giác mỗi một cái tế bào toàn thân cao thấp của mình đều là đang hoan hô, lập tức Tần Thiếu Phong cũng không chút cố kỵ, trực tiếp đem 3000 huyệt khiếu toàn thân mở ra toàn bộ, bắt đầu cắn nuốt. Nếu là ở trước kia cái ma khí này cũng sẽ không được Tần Thiếu Phong đặt ở trong mắt, nhưng mà hiện tại Tần Thiếu Phong cần lực lượng, năng lượng tà ác ẩn chứa trong ma khí này tuy rằng ít nhưng mà đối với Tần Thiếu Phong mà nói lại là cần nhất, cho nên chân mũi tuy nhỏ, chẳng qua đó cũng là thịt, Tần Thiếu Phong một chút cũng không có buông tha, toàn bộ đều cắn nuốt vào. Chỉ thấy 3000 huyệt khiếu quanh thân Tần Thiếu Phong nở rộ từng tia ánh sáng vàng, đứng ở bên trong hố sâu này, cắn nuốt ma khí vô cùng vô tận chung quanh, lớn mạnh lực lượng của mình. Cách chương.